Bất Diệt Long Đế, chương 2781, da mặt dày bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Liễu Diệp đi lên quả nhiên không thắng được, nhưng hắn đi lên vẫn có một ít thành tích để Lưu Uân Thương thế nặng hơn mấy phần. Cuối cùng kỳ thật hắn liều là có cơ hội thắng, nhưng hắn lựa chọn thua tay lại bán một cái nhân tình cho Lưu Uân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Uân thắng một trận cũng không có thật là vui, bởi vì hắn rất rõ ràng Hoa Thiên Đao nghỉ ngơi chữa thương lâu như vậy, thương thế hắn đã khôi phục không ít. Một cái nghỉ ngơi dưỡng sức, một cái cũng đã vết thương chồng chất, đồng thời liên tục chiến đấu hai trận, muốn thắng lợi thật quá khó khăn. Không ra ngoài dự liệu của hắn, chờ Liễu Diệp xuống dưới về sau, Hoa Thiên Đao quả nhiên đi lên, cùng mọi người chắp tay, những người còn lại lập tức nhường đường để hắn ra sân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Thiên Đao khí thế như hồng, xông đi vào sau trực tiếp cường thế tiến công, mà lại là các loại thần thông chân ý liên tục phóng thích chợt dọa người. Lưu Uân liên chiến hai trận vốn là thể xác tinh thần đều mệt, tăng thêm thương thế rất nặng, chỉ có thể bị Hoa Thiên Đao đè xuống đánh. Chiến đấu này rất nhanh thành thiên về một bên, Lưu Uân bị áp chế quá lợi hại, hoàn toàn không có cách nào phản kích, chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Hoa Thiên Đao chữa thương lâu như vậy, giờ phút này chợt không tưởng nổi, khí thế cũng mạnh phi thường, ép tới Lưu Uân liên tục bại lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đau khổ chiến đấu hơn nửa canh giờ, Lưu Uân rốt cục không chống nổi, cắn răng nhận thua. Hoa Thiên Đao thành công trèo lên lôi tiếp nhận phía dưới khiêu chiến. Chiến đấu này kỳ thật đã không có gì có thể đánh, có thể cùng Hoa Thiên Đao một trận chiến chỉ có Lưu Uân. Hiện tại Lưu Uân bại, còn thụ thương nặng như vậy, ít nhất phải đại nửa ngày mới có thể khôi phục, hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội ra sân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Uân trọng thương, Viên Quang trọng thương, vừa rồi Liễu Diệp cũng thụ thương, còn lại hai người lại đều không có ra sân ý nghĩ. Đi lên làm cái gì đây, tự rước lấy nhục sao, đi lên không thắng được sẽ còn đắc đội Hoa Thiên Đao. Hoa Thiên Đao tính khí thế nhưng là nổi danh thịnh vượng, có thù tất báo, bọn hắn không muốn đi đắc đội cái này người điên. Chư vị công tử, các ngươi ai muốn đi lên khiêu chiến Hoa công tử đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ thánh tông trưởng lão quát khẽ đạo, còn lại hai cái công tử liếc nhau, hai người cùng là nói ra. Ta bỏ quyền, hai người bỏ quyền, còn lại ba người đều thụ thương rất nặng, cái kia còn đánh cái gì? Lưu Uân nghĩ nghĩ cũng cười khổ nói ra. Hoa huynh chiến lực thao thiên, lẽ ra tiến vào năm vị trí đầu, ta cũng từ bỏ khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đều từ bỏ khiêu chiến, Hoa công tử thực chí danh quy. Liễu Diệp cùng Viên Quang không còn có chần chờ, lập tức biểu thị bỏ cuộc. Lại đến đi đánh không có ý nghĩa, Hoa Thiên Đao thực lực vốn là rất mạnh, để hắn vào năm vị trí đầu tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thiên Đao giờ phút này còn tại sân đấu võ bên trong, hắn đã chờ một lát thấy không có người vào đây còn rất là buồn bực. Lần nữa sau một lúc lâu về sau, hắn thế mà đột nhiên bị truyền tống ra ngoài. Chúc mừng Hoa công tử, nữ thánh tông trưởng lão cười nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người còn lại đều bỏ cuộc, chúc mừng ngươi tiến vào ngũ cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Thiên Đao sờ lên cái mũi, không có nửa điểm cảm giác vui sướng, trước đây năm không giống như là hắn bằng vào thực lực thắng tới, ngược lại giống như là bố thí cho hắn. Năm vị trí đầu chính thức ra đời, theo thứ tự là Phong Vô Định công tử, Văn Tường công tử, Đông Dạ Ưng công tử, Đồ Ảnh công tử, Hoa Thiên Đao công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ thánh tông trưởng lão cười nói ra, trời sáng chúng ta sẽ cấp cho thông bảng đen lần này 5 vị trí đầu cùng 10 vị trí đầu thông báo thiên hạ, trước đó nói ban thưởng cũng sẽ thực hiện. Ngừng chiến một tháng, sau một tháng tiến hành tổng quyết tái, ai có thể đoạt được đệ nhất, sừng sững Hoa Dương luận đạo chi đỉnh, chư vị kính thỉnh chờ mong. Vòng bán kết so xong, mấy vạn người nhao nhao tại nữ thánh tông tổ chức lần sau nữ thánh thành, đương nhiên một chút đế cấp cùng thế lực lớn trưởng lão bị nữ thánh tông mời đi, còn lại sơn phong cư trú chờ đợi trận chung kết bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly các loại, chờ, 30 người còn ở tại nơi này, Lục Ly về tới chính mình tòa thành bên trong lập tức bế quan, hắn bàn giao thị nữ bất luận kẻ nào cũng không thấy, trận chung kết bắt đầu lại để hắn. Chỉ là hắn vừa mới bế quan 5 ngày lại bị đánh thức, thị nữ nhìn xem có chút sắc mặt âm trầm, Lục Ly nói ra. Thật có lỗi, Phong công tử, là ảnh hậu để chúng ta đến mời ngươi. Ảnh hậu cử hành một trận yến hội, lần này tông phái sẽ rất nhiều đại đế có mặt, còn có phía ngoài đế cấp cũng sẽ có mặt, nàng muốn chúng ta đem 10 vị trí đầu công tử đều mời đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly có chút bất đắc dĩ thở dài, người bình thường yến hội hắn có thể không đi, ảnh hậu tổ chức yến hội hắn lại nhất định phải đi. Nếu không coi như hắn cầm xuống đệ nhất, ảnh hậu giống như không vui, đến lúc đó hắn muốn cưới Lục Linh cùng Tượng Linh Lung liền hội treo. Hắn chỉ có thể rửa mặt một phen, mặc vào nữ thánh tông chuẩn bị cho hắn hoa lệ trường bào, tại thị nữ phục thị phía dưới phát trải vuốt đến sáng bóng, sau đó lên nghênh đón chiến xa của hắn đi Hoa Dương Phong bên trong lớn nhất tòa thành bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay yến hội bởi vì có phía ngoài đế cấp cùng trưởng lão, sở dĩ tổ chức phá lệ long trọng. Yến hội phía ngoài lôi ra thảm đỏ đều có hơn 10 mét, hai bên đều là đứng thẳng chỉnh tề quân sĩ, bên cạnh hai phiến trong cửa nhỏ bọn thị nữ đi vào đi ra, vô cùng náo nhiệt. Phong Vô Định công tử đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía ngoài một tên quản sự quát khẽ một tiếng, Lục Ly sải bước đi vào. Bên trong đã có một số người đến, Lục Ly nhìn lướt qua, 10 vị trí đầu công tử đến 6 cái, 35 tên hay nữ toàn bộ trình diện, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đều thịnh trang có mặt. Lục Ly đi tới về sau, hấp dẫn vô số mục quang, vô số nguyên lai đối với hắn xa cách tiểu thư giờ phút này nhìn hắn mục quang lại phá lệ cực nóng. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh cũng nhìn xem hắn giờ phút này hai người có thể quang minh chính đại nhìn xem hắn, bởi vì tất cả nữ tử đều đang nhìn Lục Ly. Lục Ly đánh bại Hoa Thiên Đao trở thành minh tinh nổi bật nhất, coi như Lục Linh cùng Tượng Linh Lung đi hắn tòa thành bên trong cũng sẽ không để cho người ta quá ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly vị trí vô cùng gần phía trước tại hàng thứ hai đệ tam bữa tiệc. Hôm nay có đế cấp tới, hàng thứ nhất đều cho đế cấp ngồi xuống, tất cả mọi người không có tư cách ngồi hàng thứ nhất. Lục Ly ngồi xuống sau đó trầm mặc không nói, một người uống rượu, không có đi phản ứng bất luận người nào ý tứ, không lọt vào mắt những khí chất kia ngàn vạn mỹ nhân liêu nhân mục quang, để rất nhiều nữ tử rất là thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh mặc dù rất muốn cùng Lục Ly giao lưu, nhưng loại tình huống này cũng không dám làm loạn, đợi lát nữa thế nhưng là có rất nhiều đế cấp muốn đi qua, nhẹ nhõm sẽ bị người khám phá. Rất nhanh 10 vị trí đầu toàn bộ vào đây, Hoa Thiên Đao vừa tiến đến liền thấy Lục Ly, giờ phút này kia 35 mỹ nhân hắn đều không có nửa điểm để ý, chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm Lục Ly tựa hồ muốn hắn ăn sống nuốt tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn cái gì vậy, Lục Ly ngay từ đầu vốn không muốn phản ứng, nhưng nhìn thấy Hoa Thiên Đao nhìn chằm chằm vào hắn, hắn hơi không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn xem Hoa Thiên Đao nói. Nhiều như vậy mỹ nhân ngươi không nhìn, luôn nhìn ta chằm chằm làm cái gì ta cũng không làm nam đồng tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc, có người chính kính văn tường rượu, giờ phút này thoáng cái phun tới, rất nhiều nữ tử cũng khẽ giật mình, sau đó che miệng cười khẽ. Hoa Thiên Đao tính khí vốn là rất táo bạo, lần này cảm giác đốt lên núi lửa trên thân sát khí lập tức liên tục mà ra, lạnh giọng nói. Ngươi là muốn chết không thành, ngươi cho rằng tại nữ thánh tông ta cũng không dám giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại điện nội khí phân thoáng cái động lại xuống tới, vốn là một câu trò đùa lời nói, Hoa Thiên Đao phản ứng quá lớn, cái này khiến giữa sân bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Ta tin tưởng ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly rất nghiêm túc gật một cái nói, người có gan này sắc bất quá ngươi không suy tính một chút có hay không năng lực này sao, mấy ngày mới thua dưới tay của ta, ngươi ra mặt này là nên dày bao nhiêu, mới có thể nói ra loại lời này. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.